Chương 2. 614 tên của ngươi là phu quân. Hai cái này thần kinh không bình thường ra hỏa, xuất thủ còn tính là có chừng mực, bằng không, Hồi Phong mấy người bọn hắn sớm đã bị thả ngã xuống đất đi. Hồi Phong hừ một tiếng, chắp tay liền dẫn người nhanh chóng lui ra. Phu quân, tu luyện. Tiêu Mục một mặt nghiêm nghị nhìn qua cái này sáng sớm liền đem nàng từ tu luyện móc ra nam nhân. Quá đáng ghét nha, luôn ảnh hưởng nàng tu luyện, lại không thể đánh, cắn lại có chút rồi răng, không thoải mái Mặc Liên mấy không thể xem xét kéo ra khỏe miệng, sai người múc một bát cháo tới, dùng thìa quấy quấy, mỉm cười dỗ nàng một câu, đợi lát nữa, xế chiều đi tu luyện, bên trong huyền lực càng thêm nồng đậm. Kiều kiều kiều kiều, tiểu sư muội, ngươi thế nào? Á Tư Đầu Nghi bưng một bát cháo uống hai ngụm, cầm đũa nhìn về phía nàng, sư huynh cảm thấy đi, ngươi tình huống này, vẫn là thỉnh tiên y lý cốc người tới xem một chút. Ấy ấy cái kia đậu nhị, hắn chính là tiên y lý cốc cốc chủ đệ tử, y lý thuật quyết định không sai được. Không cần. Mặc thái tử một mặt lãnh đạm phất tay cự tuyệt, ta thôi xin mời y lý sư đến đây, chờ một lúc dùng qua đồ ăn sáng, liền sẽ vì nàng nhìn xem bệnh. Nói xong, một tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cho quay tới, cho nàng ném đút một ngụm ấm áp cháo. Tiểu sư muội, ngươi thực sự thật gầy quá a, ngươi có thể nói một chút ngươi tại kia bí cảnh bên trong đều gặp được gì sao? Tư Đồ Nghi một mặt tò mò hỏi. Nàng ngay cả ngươi cũng không nhớ rõ nàng còn có thể nhớ kỹ cái gì? Đoạn Nguyệt tức giận đẩy ra Tư Đồ Nghi, đem mặt tiến đến Kiều Mục diện trước, cuống quýt tiếng gọi nói, "Kiều Kiều Kiều Kiều, ngươi liếc lấy ta một cái, ta là Đoạn Nguyệt nha, Đoạn Nguyệt, còn nhớ rõ không tên của hắn gọi Đoạn Nguyệt." Mặc Liên một bên cho tiểu gia hỏa ném uy, vừa nói, "Đoạn Nguyệt." Tiêu Mục thì thầm một tiếng. Đoạn Nguyệt cao hứng kém chút nhảy lên, nàng nhớ kỹ ta, nàng nhớ kỹ ta, ngươi là hầu tử phái tới đậu bị đi, nàng chỉ là thuận mồm đọc một chút tên của ngươi mà thôi. Đồ đần. Mặc Liên cùng Tư Đồ Nghi song song dùng ánh mắt khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Tên của hắn gọi Tư Đồ Sư Huynh. Tư Đồ Sư Huynh. Tiêu Mục cùng Tiểu Hòa Thượng đọc kinh, lại thuận mồm nói một câu. Tư Đồ Nghi run lên khỏe miệng, yên lặng nhìn Mặc Liên một chút. Mặc Liên dù bận vẫn nhàn nói, không nói như vậy, nàng căn bản không biết gọi thế nào. Vì lẽ đó tên của ngươi là phu quân, đi hai người chăm miệng một lời. Đúng a, ta không phải phu quân là cái gì? Mặc Liên rất không muốn mặt đắt lên tiếng. Đoạn Nguyệt tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó một tay chống đỡ cái cằm, bên cạnh cái đầu nói nói, không biết kiểu kiểu bị đốt thuốc gì, khi nào mới có thể nhận cho chúng ta đâu. Ba người nhìn nhau một chút, thở dài. Đồ ăn sáng qua đi, bị Mặc Liên gọi tới một đám y lìa sư, một cái sát bên một cái cho Kiều Mục bắt mạch chẩn bệnh, ra ngoài lúc lại từng cái cau mày. Thái tử phi rõ ràng thân thể khỏe mạnh không có gì ma bệnh, không biết thái tử vì sao mỗi lần đều dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, liền tựa như bọn họ căn bản không có xem bệnh ra thái tử phi trên người bệnh. Có thế nàng căn bản không có bệnh á, không có bệnh. Mặc thái tử nhìn chằm chằm cao y cu o y cu n z y lìa sư. Tức giận nói, các ngươi từng cái đều nói nàng không có bệnh, không có bệnh như thế nào không nhận ra người đầu không có từng đụng qua các ngươi kiểm tra rõ ràng không có kia không may y lý sư nằm dạp trên mặt đất. Cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu nói, khởi bẩm điện hạ, hạ quan cùng bọn hắn chẩn trị kết quả nhất chi a quá thái tử phi, chân thực một chút ma bệnh đều không có khả năng. Đoạn Nguyện đập xuống cái bàn kêu lên.